Tình nồng khó phai. Chương 96, cô hối hận rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nam Bá siết chặt cánh tay Ngũ Vận Uyển khiến cô đau tới mức mặt mày tái nhợt. Cuối cùng cô không chịu được. Khẽ quát, Nam Bá, anh bình tĩnh lại đi. Chuyện này tôi cũng không muốn giấu anh. Do anh không hỏi thôi. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Ngũ Vận Uyển, Nam Bá như bị dội gáo nước lạnh vào đầu. Cuối cùng cũng bình tĩnh hơn chút. Anh ta buông Ngũ Vận Uyển ra. Loạng choạng ngã ngồi xuống ghế sofa. Lùa tay vào tóc, đau đớn ôm đầu. Lẩm bẩm, tại sao? Tại sao cô lại kết hôn với Nam Ngữ? Tại sao 2 năm trước lại phản bội tôi? Nhìn Nam Bá trong bộ dạng này, tim Ngũ Vận Uyển đau như thắt. Đến bây giờ cô vẫn nhớ 5 tháng trong trường đó. Mỗi buổi sáng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng kia đi xe đạp đợi cô dưới lầu ký túc xá. Đưa bữa sáng nóng hổi cho cô. Cười lộ lúm đồng tiền nói với cô. Chào buổi sáng, Ngũ Vận Uyển. Vì đâu mà mối tình đẹp một thời nay lại trở thành như vậy? Ngũ Vận Uyển cắn môi. Cố kìm nước mắt. Cô đã từng cho rằng mình hận Nam Bá. Nhưng nhìn anh như vậy, cô nhận ra mình hận không nổi. Nói ra thì anh cũng khổ. Một chàng trai tài giỏi lại phải chịu quá nhiều tủi nhục và đau đớn vì cô. Cô muốn an ủi Nam Bá vài câu. Muốn nói anh ta biết năm đó cô không phản bội anh. Nhưng những gì Nam Bá nói tiếp đã đập tan lời cố định nói. Ngũ Vận Uyển. Nam Bá ngẩng đầu, đôi mắt đen giờ đây đã đỏ hoe. Mẹ nó, cô yêu tiền đến vậy sao? Vì tiền mà có thể kết hôn với tên Nam Ngữ què quặt đó. Giọt máu cuối cùng trên mặt Ngũ Vận Uyển cũng rút sạch. Cô nhìn Nam Bá một cách khó tin. Run rẩy hỏi, anh nói gì cơ? Tôi nói, cô có thể làm bất cứ chuyện gì vì tiền phải không? Nam Bá đứng phắt dậy. Bước lại gần Ngũ Vận Uyển. Trước đây cô vì tiền mới phản bội tôi. Sau lại dốc hết tâm tư quyến rũ chú tôi. Tất cả cũng vì tiền của chú ta đúng không? Hà, Ngũ Vận Uyển, cô giỏi lắm. Ngũ Vận Uyển nhìn Nam Bá chằm chằm như thể chưa từng quen biết người này. Cô nói gì đi chứ? Ngũ Vận Uyển, thấy Ngũ Vận Uyển không trả lời. Nam Bá càng áp sát. Nếu lúc đó cô biết tôi là cháu trai nhà họ Nam, có phải cô cũng sẽ kết hôn với tôi không? Nam Bá cũng không biết mình bị sao nữa. Vừa nghĩ tới việc Ngũ Vận Uyển và Nam Ngữ là vợ chồng thật, trong lòng anh ta như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Làm thế nào cũng không thể dập tắt. Sao, cô hối hận rồi phải không? Tôi cũng là người nhà họ Nam. Và lại tôi còn khỏe mạnh hơn so với tên que Nam Ngữ. Dưới sự thôi thúc của cơn giận, chẳng hiểu sao anh ta lại muốn sỉ nhục Nam Ngữ. Ba tôi nói sau vụ tai nạn giao thông 10 năm trước, Nam Ngữ không chỉ tàn phế mà chỗ đó cũng mất khả năng sinh lý. Ngũ Vận Uyển, cô rộng lượng ghê. Một người đàn ông như vậy cũng không để ý. Cô chỉ cần tiền thôi đúng không? Thủ tiết cho chồng, cách chương.